Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Rông trong tâm, tình trong mắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập trước, với sự thông minh của mình, Đồng Nghi đã giải cứu Cường thành công và đồng thời cũng giúp đồng đội triệt phá được đường dây phạm pháp do Bách cầm đầu. Huy thì ngày càng tin yêu vào người phụ nữ của mình hơn, và ở tập trước thì anh đã đưa cô sang Macau và cũng tiết lộ công việc thế giới ngầm mà anh đang hoạt động. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Sáng hôm sau, khi mà trời đã lên cao, nắng hắt xuống hồ bơi những tia sáng chói mắt. Tiếng lủ đủ, gõ gõ vang lên ồn ào, khiến Đồng Nghi tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc giường đã trống trơn, liền ngồi dậy bước xuống, để lại mở cửa mà bước ra ngoài. Lúc này, thầy thợ đang lắp đặt tấm cửa kính mới mà hôm qua đã bị bàn vỡ. Đồng Nghi nhìn tới đàn em của Huy mà đi lại hỏi. Bảo, anh Huy đâu rồi? À, sáng nay anh có chút chuyện nên ra ngoài rồi. Vậy sao? Vâng, chị dâu cần gì thì cứ nói bọn em. Cô nghe vậy cười khượng. Đừng gọi tôi là chị dâu nữa, gọi chị Nghi là được rồi. Chưa sao gì chẳng gọi vậy, bọn em gọi cho quen dần. Cô thấy nói không được nên cũng chẳng đôi co nữa. Đồng Nghi quay người trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Sửa soạn xong xuôi, cô trở ra ngoài. Lúc này cửa kính cũng đã được lắp xong, thợ ra về hết. Đồng Nghi định đi lại phía bếp, định làm bữa sáng, để lại hướng hẳn ra phía ngoài hỏi. Mấy cậu ăn sáng chưa? Tôi nấu ăn luôn nhé. Nghe vậy, một đứa em của Huy liền đi vào. Bữa sáng, anh Huy đã làm cho chị rồi. Anh ấy đã để trong nồi giữ nhiệt, có dặn khi nào chị dậy, nếu nguội quá thì hâm nóng lại rồi ăn. Vậy sao? Vậy các cậu ăn chưa? Chị không cần lo đâu, bọn em ăn cả rồi. Đồng Nghi nghe vậy gật đầu một cái, rồi quay xuống bếp. Cô đi lại mở ra, một nồi cháo hầm tổ yến vẫn còn nóng. Xem ra anh cũng mới đi đây thôi. Đồng Nghi mua ra một bát nhỏ, nếm thử một miếng. Hương vị đậm đà lại có mùi thơm kích thích, khiến cô cảm thấy vị giác có phản ứng tốt. Bây giờ, lúc này chợt nhớ tới ngày đầu đến khách sạn gặp anh. Khi đó, anh cũng nấu một món pie bò Wagyu anh. Mặc dù cô chưa ăn thử, nhưng mùi thơm vô cùng kích thích dạ dày. Chẳng qua khi đấy, muốn kéo sự chú ý của anh mới phải lên tiếng chê như vậy. Còn không, món ăn đó nếu được thử thì vô cùng đáng giá. Đang rất chuyên tâm và thưởng thức bữa sáng mà anh đã làm, thì lúc này đàn em của Huy chạy vào. Chị dâu, bên ngoài có người nói đem tiền đến trả cho chị. Đem tiền đến trả? Tiền gì? Anh ta nói là tiền chị thắng ở sòng bài hôm qua. Đồng Nghi nghe vậy khẽ nhíu mày, cô nhớ lại chuyện hôm qua mà nói. Không phải Huy đã bảo chuyển tiền đến quỹ trẻ em mồ côi ở Việt Nam sao? Em cũng không rõ, giờ có cho cậu ta vào không ạ? Cô nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu. Nói cậu ta cứ gửi vào quỹ trẻ em mồ côi Việt Nam là được. Nghe vậy, cậu ta cũng gật đầu rồi quay trở ra. Được một lúc sau đó, bên ngoài có tranh chấp to nhỏ. Này, đã bảo không được vào rồi, muốn chết sao? Cái thằng khốn này, mày biết tao là ai không? Có tin tao cô cổ cả chúng mày vào tù không hả? Đồng Nghi ở trong nhà nghe thấy cai vã liền đi ra. Lúc này thấy tên hôm qua đã đánh bạc cùng bàn với cô, hắn đi cùng với một vài tên khác đang chỉ trỏ tay vào mặt mấy đứa em của Huy. Cô thấy vậy liền nói, này anh muốn làm gì? Sau câu đó mọi người đều quay mặt hướng về phía Đồng Nghi. Hắn vừa thấy cô nên mặt liền giãn ra, cười gian manh mà đi lại. Cô em cũng... Còn chưa kịp nói hết liền bị một đứa em của Huy đưa tay ra cản lại. Hắn thấy vậy lại trừng mắt lên. Tao nói mà mày điếc à? Đồng Nghi thấy vậy lại lên tiếng. Để cho anh ta vào đi. Nghe thế, hắn liền cười đắc ý mà gạt người đấy sang một bên rồi đi vào. Đồng Nghi lúc này cũng lại ghế ngồi xuống mà nói. Nếu muốn đến đưa tiền thì để ở đó là được rồi. Hắn nghe vậy lại cười nhếch một cái. Cô em sắp cẩu cản thế, khách đến chơi cũng nên mời nước chứ. Là anh tự đến, tôi không mời. Hơn nữa chúng tôi không quen biết anh, chẳng qua chỉ chơi chung một ván bài. Anh có lòng đến tận nhà đưa tiền, tôi có tâm nhận, thế là được rồi. Cái dáng vẻ hời hợt và lạnh nhạt của cô lại càng khiêu khích cái bản tính muốn chinh phục của hắn. Hắn bước lại gần cô, nhưng lúc đấy em của Huy đã đi tới kéo lại. đứng ở đây nói là được rồi, không cần lại gần. Hải nghe vậy lại nhìn cô cười. Sao thế, cô em sợ anh sẽ làm gì sao? Anh đây chỉ muốn đến để học hỏi cách chơi bài cao siêu của hai người thôi. Làm thế nào có thể đổi được hai lá bài này sang hai lá bài khác? Đồng Nghi lúc này đứng dậy nên mà vẫn bình thản đi lại phía hắn. Ánh mắt đanh lại mà nói. Anh muốn làm gì được thôi, còn phải xem tôi có đồng ý không đã. Hắn nhìn cô cười quỷ quyệt, sau đấy đẩy đứa em của Huy sang một bên, tiến thêm một bước áp sát lại, đưa tay nâng cằm cô lên mà nói. Cô em có biết anh muốn làm gì cô em không? Hay là lưu số điện thoại của anh lại, tối nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn nào đấy, anh cho cô em thấy khả năng của anh còn cao hơn tên đấy nhiều. Đồng Hì nét mặt lộ rõ sự chán ghét mà hất tay hắn ra rồi nói. Tôi không có hứng thú. Hắn nghe vậy lại bật cười, sau đó lại đưa tay lên chạm vào má cô. Vừa thấy thế, đàn em của Huy cũng định bước tới, nhưng ngay khi đấy cô liền túm cổ tay hắn vặn ngược ra sau, một tay ghì vai hắn xuống, động tác mạnh khiến hắn đau mà kêu oai oái. Đồng Hì lúc này lên tiếng. Đây mới chỉ cảnh cáo, lần sau mà không tôi nhất được gói lần sau, nếu không tôi bẻ gãy tay anh đấy. Nói rồi cô cũng đẩy hắn ra, đối phương sau đó có chút đau mà giữ lấy bả vai mình rồi xoay khớp tay, nên mà vẫn hớn hở mà nói. Cô em mạnh tay thế để làm gì, trên đời này có những chuyện phải thử một lần mới tìm được hứng thú. Vừa nói hắn vừa đi lại phía cô, sau đây lấy một tấm danh thiếp ra đưa. Đây là số điện thoại của anh, biết đâu cô em sẽ cần. Đồng Hy cờ chẳng buồn nhìn đến nó, cô quay người lại đuổi anh ta ra ngoài. Nhưng lời vừa dứt, còn chưa kịp rời đi thì hắn bạo gan từ phía sau ôm eo cô, rồi thuận tay bỏ tấm danh thiếp vào cổ áo cô. Tên điên này. Đồng Hy quay người định động thủ thì hắn đã nhanh chóng buông ra rồi quay người bỏ đi, bàn tay còn đưa lên vẫy. Hẹn gặp lại cô em nhé. Đàn em của Huy trong mắt tư tối đuổi theo, nhưng cô ngăn lại. Kệ hắn đi, nghe nói hắn là con trai của cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao, chúng ta ở đất khách, tôi nhất vẫn không nên gây thêm chuyện. Mẹ nó, dựa hơi ba nên hồng hách không coi ai ra gì, đợi hôm nào bay về nước, trước khi về em sẽ cho nó một trận. Đồng Hì lúc này lấy tấm danh thiếp trong cổ áo mỉm ra rồi đi lại thủ rác bỏ nó vào đấy. Cô một giây hay là một ý nghĩ cũng không buồn để tâm đến. Mãi đến chiều tối đó Huy mới trở về villa, đi cùng anh là Dương Việt Bân bước vào nhà. Đồng Hì vừa thấy họ liền đi lại. Anh đi đâu cả ngày nay vậy? Huy lúc này lên tiếng. Tôi cùng cậu ấy đến gặp ông chủ của lô hàng đảm đạo vài chuyện. Buổi sáng thấy em ngủ say nên tôi không nỡ đánh thức. Mà từ đó điện thoại cũng bị giữ để bảo mật cuộc nói chuyện nên không thể nhắn cho em được. Nghe thế Dương Việt Bân lại bật cười. Hai người định khi nào thì kết hôn? Tôi thấy cậu chưa gì đã đi bẩm về báo như vậy rồi. Xem ra cô gái này có thể áp đảo được cậu rồi. Huy nghe vậy lại trừng mắt nhìn sang Dương Việt Bân. Anh ta cũng tự khắc khóa miệng. Lúc này Bảo, em của Huy cũng đi lại lên tiếng. Em nghĩ hai anh chị kết hôn luôn ở đây đi, cho thằng hồng hách đó khỏi nhòm ngó đến chị dâu. Huy vừa nghe nói thế khẽ nhíu mày. Thằng hồng hách? À, là cái tên con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao đấy. Hắn đến đây làm gì? Cô nghe vậy liền hỏi. Hắn đến đưa tiền cược bài hôm qua. Không phải là đã nói chuyển vào quỹ rồi sao? Em cũng nói vậy, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn đưa tiền mặt. Bảo lúc này lại chen vào. Hắn vào đây còn sảm sỡ chị dâu nữa đấy anh. Em muốn lao vào đông nóng một trận mà chị dâu ngăn lại. Chỉ cần nghe thế, sắc mặt Huy tối sầm xuống nhìn sang cô. Sảm sỡ, hắn đã làm gì em? Đồng Hì thấy dáng vẻ anh như vậy, liền vội vàng thay mình. Không phải đâu, hắn chỉ đụng qua thôi. Hơn nữa em cũng dạy hắn một trận rồi. Bàn tay anh siết lại thành quyền, cả người toát ra luồng khí lạnh. Mẹ kiếp. Nói rồi Huy quay người đi, nhưng Dương Việt Bân liền chạy tới kéo anh lại. Này, cậu định đi đâu đấy? Huy lạnh giọng mà thản nhiên đáp. Giết hắn. Nghe thế mọi người đều kinh sợ. Dương Việt Bân liền đẩy anh lùi lại. Cậu điên à? Hắn là con trai cục trưởng của cảnh sát Ma Cao đấy. Đụng vào hắn không dễ đâu. Nên nhớ cậu sang đây làm gì? Nếu dính dáng đến cảnh sát thì càng thêm phiền phức. Phiền phức bao nhiêu cũng được, nhưng không giết hắn thì không được. Nói rồi Huy định tuôn đi, nhưng Đông Hy lúc này đi đến giữ anh. Huy, thật sự hắn không có làm gì quá với em cả. Em cũng đã đánh cho hắn một trận rồi. Chúng ta đừng vì chuyện này mà kéo thêm phiền phức nữa. Anh có thể không nghĩ cho mình, nhưng mọi người ở đây sẽ vì anh mà liên lụy. Huy nghe vậy cũng khựng lại. Anh chống ngâm một hồi, sau đó cũng không nói gì mà quay người đi thẳng vào trong phòng. Dương Việt Bân thế vậy lại lắc đầu chán hẳn rồi nhìn sang cô. Cô dỗ cậu ấy đi, đều để cậu ấy làm mấy chuyện ngu ngốc. Tiền đấy quả thử không nên đụng vào hắn. Nói rồi anh ta cũng quay người trở ra ngoài. Mà Đông Nghi nhìn về phía căn phòng, ánh mắt đau đớn rồi thở dài. Sau đấy anh không nói chuyện với cô hay bất cứ ai, vẫn giữ cái vẻ vô cảm để xét buốt ấy suốt cả buổi. Ăn cơm xong lại vào phòng, không hề nhìn đến cô một cái. Tối đó Đông Hy mở cửa bước vào phòng, cả cái bầu không khí trong phu chốc bị bao trùm bởi cái hơi lạnh từ Bắc Cực. Đông Hy lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ về dáng vẻ này của anh mà đi lại gần. Cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất mà nói, không phải em nói đã. Những chữ sau còn chưa kịp thốt ra thì bất chợt Huy túm tay cô kéo mạnh ngã xuống giường. Anh sau đó thuận thế đè lên người cô, hai chân kìm chặt hông cô, bàn tay trông xuống giường mà nói, rốt cuộc hai đã chạm vào chỗ nào? Đồng Hì nuốt nước miếng ực một cái. Cô có chút căng thẳng nhìn anh mà lắp bắp nói, Huy, thật sự là... Tôi hỏi em trả lời, không vỏ vo. Dáng vẻ áp đảo của anh, lòng cô đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau đó bàn tay đưa lên chạm vào cằm mà nói, Hắn có bóp nhẹ cằm. Nghe vậy ánh mắt Huy khẽ nhíu lại. Chỗ nào nữa? Má. Chỗ nào nữa? Hết rồi. Thật hết rồi. Đồng Hy gật đầu một cái. Anh lại dùng ánh mắt soi xét cô như thăm dò. Sau đấy bất chợt cúi mặt xuống, hành động khiến Đồng Hy giật mình mà vội nhắm chặt mắt, luống cuống nói, còn eo nữa. Lúc này gương mặt anh đã kể cận cô, bàn tay túm tấm ga trải giường siết mạnh lại đến nha nhó, gương mặt mang ám khí muốn giết người mà chửi thề, mẹ kiếp. Sau cô đấy, Huy liền định đứng dậy thì bất chợt cô vòng tay ôm lấy anh kéo lại, sau đó không nói không rằng hôn lên môi anh, vụ về đưa chiếc lưỡi lèn vào bên trong. Lần đầu tiên cô chủ động khiến Huy cũng có chút ngỡ ngàng. Nhưng chỉ thoáng vài giây sau, anh cũng bắt kịp lấy hơi thở của cô, đưa nhiệt huyết hòa vào làm một. Chiếc lưỡi điều luyện cuốn lấy lưỡi cô mà ve vẫn, trong khoang miệng một hương thơm ngào ngạt xâm chiếm vào tâm trí đối phương. Âm thanh ngọt ngào bởi những chuyển động đều đặn môi trên rồi môi dưới, cả không gian phu chốc chỉ còn đọng lại những áng mây hồng hư ảo đang lử lơ. Khi mà hô hấp của cả hai gần như đã rút kiệt, bọn họ có một chút luyến tiếc buông nhau ra, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt của cả hai cũng đã phủ một màn sương mờ ái muội. Đồng Nghi lúc này lên tiếng trước, thanh âm nhỏ nhẹ mang phải phần ủy mị. Hết giận chưa? Huy nghe vậy lại nhìn cô đam đam. Em là vậy chỉ là muốn tôi hết giận. Đồng Nghi mím nhẹ môi mà gật đầu một cái rồi nói, không phải anh đang ghen sao? Ghen? Đồng Hy lại gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh. Huy cũng chẳng luôn trong ánh mắt của cô một hồi, sau đó lại nói, nếu tôi nói chưa thì sao? Bỗng nhiên bị hỏi một câu hơi lạc đề khiến cô ngây người. Sao? Huy lúc này bỗng cúi xuống hôn lên chiếc cằm nhỏ của cô, sau đó di chuyển bờ môi lên bên má, rồi dần đi tới vảnh tai, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt mà khẽ thì thầm, nếu tôi nói tôi chưa hết giận, tôi vẫn còn ghen thì sao? Từ nơi mà hắn chạm qua người em, tôi đều muốn lột sạch ra, cho dù phải dùng da của tôi để thế vào đó, tôi cũng chịu. Đồng Nghi, em thật sự làm tôi phát điên lên rồi. Thanh âm đầu đoán ấy vang khe khẽ bên tai, bờ môi anh cũng không ngừng dạo quanh nơi da thịt của cô. Đồng Nghi vì điều đấy mà cả người đôi lúc cứ co rúm lại, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng mà vô thức nói, vậy phải làm sao thì anh mới hết giận? Huy lúc này di chuyển bàn tay đến cởi từng cúc áo của cô, đôi mắt anh nhắm lại, gương mặt cọ sát lên da thịt như đang tận hưởng cái hương thơm tỏa ra từ người cô. Thanh âm đã khản đặc. Em nói xem. Tới đấy, chiếc áo của cô cũng được cởi buông ra. Bàn tay anh mang theo hơi lạnh chạm lên bờ eo nhỏ. Chỉ mới vậy, cả người Đông Nghi khẽ ru lên. Cô hiểu tâm tình người đàn ông này. Phu chốc lại cũng chỉ muốn chiều chuộng anh. Chỉ cần anh muốn là được. Vậy sao? Một câu hỏi trong ngữ cảnh này chẳng qua chỉ để xác định lại. Bàn tay của Huy cũng dần bơi trốn mà đi lên nơi bổng ngực đẫy đà, ôm lấy nó nhẹ nhàng xoa bóp. Gương mặt anh khi đấy cũng đang phủ đầu vào cổ cô, mua gái làn da mềm hại, một dấu ấn đỏ ửng lưu rõ, rồi lại di chuyển đến bên tai mà hỏi. Vậy em có yêu tôi không? Câu hỏi ấy chẳng phu chốc kéo ý thức của cô trở về. Cô có yêu anh không? Đó là điều mà cô không thể hay vô dĩ cô không nói được. Đồng Hì bất chợt rơi vào một trạng thái đối lập mà giữ im lặng. Anh thấy cô không trả lời, trong lòng át có sốt sắng. Huy bỗng dừng lại mọi cử chỉ, sau đó nhìn cô. Sao lại không trả lời? Hai người họ đối diện nhau, ánh mắt đều đem theo một dòng suy tư sâu thẳm. Khi ấy, Đồng Hì không trả lời anh, nhưng cô lại bất chợt vòng tay ghì cổ anh xuống. Sau đấy dùng sức lật đổi vị trí để anh nằm dưới, còn cô thuận thế ở trên. Đồng Nghi không đợi anh có phản ứng, liền cúi xuống áp đảo anh bằng một nụ hôn có phần gắt gao hơn. Mà thái độ làm ngơ đi câu hỏi của cô cũng khiến trong lòng Huy cảm thấy có chút gì đó bức bối. Anh có phần mạnh bạo đáp trả lại nụ hôn. Khi đấy, Huy lại dùng sức áp đảo đổi thế một lần nữa để cô dưới thân. Ánh mắt anh đỏ hoe nhìn cô, vẫn một lần nữa cất giọng hỏi. Tại sao không trả lời tôi? Em nghĩ tôi chỉ vì khao khát dục vọng, vì thèm muốn thể xác nên đem bản thân ra để trao đổi sao? Cô nhìn anh mà tâm tư lúc này rối như tơ vò. Dư vị của anh vẫn còn lưu lại trong đầu cô, nó đan xen không chế lý trí. Cô không biết phải nên trả lời như thế nào. Nếu cô nói không là tự dối lỏng mình, nếu cô nói có vậy chẳng phải mối lương duyên này nghiệt ngã đến thế sao? Yêu anh để dùng một ngày phản bội anh, hay yêu anh để dùng một ngày phản bội lại lý tưởng của mình? Bơi trời, đôi mắt mỹ lệ ấy trở nên đỏ hoe. Thoáng vài giây sau, hàng lệ trong suốt bỗng chảy trào ra hai bên, thấm lên chiếc ga trải giường. Huy vừa nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô, trong lòng cũng liền sốt sắng. Gương mặt cương nghị ấy bỗng nhiên trở nên lo sợ. Tại sao lại khóc? Câu hỏi ấy khó trả lời đến như vậy sao? Cô nhìn anh khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài xuống. Huy thấy vậy lại càng đau lòng. Anh đưa tay thầm đi những dòng lệ ấy, ánh mắt rũ xuống một chút phiền muộn. Được rồi, nếu em không muốn trả lời cũng không sao, tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết nữa, tôi yêu em là được. Nói rồi, anh lại cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, bở môi như nuốt hết cái sức vị mặn chát của nước mắt vào trong, một cách ân cần xoa dịu nó. Bàn tay anh ở bên dưới bắt đầu di chuyển đến cả quần của cô, khẽ luồn vào bên trong, từng chút khám phá địa hạo. Đồng Nghi đưa bàn tay ôm lấy gương mặt anh, khẽ đẩy nhẹ ra. Ánh mắt cô như kẻ say rượu, mơ màng và ngây dại nhìn anh. Vào giây phút này, cô muốn buông bỏ lý trí đi một lúc, muốn sống thử những giây phút của mình. Huy, em yêu anh. Chỉ ba chữ cuối ấy thoáng chốc khiến ánh mắt của anh biến động. Anh sững vài giây rồi lại như bùng cháy mà cúi xuống nuốt trọn lấy môi cô, nhiệt huyết dâng trào. Đồng Nghi vòng tay qua cổ anh, cô đón nhận nụ hôn này một cách cuồng nhiệt và gắt gao. Bọn họ từ lúc nào đấy, bằng một cách nào đấy, đã cởi bỏ hết những rào cản ngăn cách trên người, thứ còn lại là hai cơ thể trần trụi đang cuồn dính lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Ngày hôm sau, trên con máy bay sang trọng đó, Đồng Nghi trong chiếc váy dạ hội 2 giây màu đỏ quyến rũ, cổ áo rũ xuống trễ ngực, lấp ló thấy được đôi trái đảo căng tròn. Cô nhìn sang anh hỏi nhỏ, hôm nay đi đưa em đi đâu vậy? Huy nghe thấy lại quay sang cô khẽ cười, đưa em đi làm nữ thần may mắn của tôi. Đồng Nghi khẽ nhíu mày một cái, nữ thần may mắn. Bọn họ sau đó dừng xe trước một biệt thự nguy nga tráng lệ. Người lái xe xuống đi lại phía sau mở cửa, Huy bước xuống xe, anh đưa tay vào trong đỡ cô bước ra. đôi trai gái nhan sắc kẻ chín người mười. Tuyệt nhiên trong tây trang của anh thêm một chiếc caravat màu đỏ, biến trang phục của họ trở thành một đôi bát mát. Đồng Nghi đến lúc này vẫn chưa hiểu mình đang đi đâu. Cô chỉ khoác theo tay anh, từng bước đi thẳng vào trong căn biệt thự ấy. Đến cửa chính, có nhân viên ra kiểm tra toàn thân, vũ khí và những vật có kim loại đều không được mang vào. Sau khi kiểm tra xong, bọn họ được dẫn vào trong, đi qua một hành lang dài hun hút, sau đấy mới đến cánh cửa lớn. Người nhân viên đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến Đông Nghi cảm thấy kinh ngạc. Hội trường rộng lớn với ánh đèn chùm vàng rực rỡ, ở giữa là bộ bàn ghế dài kiểu dáng hoàng gia. Nơi đấy đã có người ngồi chờ sẵn, xung quanh nội thất đổ sộ lạ mắt. Hơn nữa khắp căn phòng vây kín một hàng người mặc vest tây đen. Huy lúc này nhìn sang cô mà lên tiếng. Người ngồi ở giữa kia là ông chủ của lô hàng, hai bên cũng đều là đối tác muốn mua. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ là rảnh nó về. Đồng Nghi có một chút kinh ngạc nhìn sang anh. Sao lại đưa em đi cùng? Tôi đã nói để em làm nữ thần may mắn của tôi rồi. Nói xong câu đấy, anh cũng ôm eo cô mà tiến vào bên trong, đi lại phía trước bàn chính giữa ấy, lỉ lãm kéo ghế ra cho cô, đợi cô ngồi vào rồi bản thân cũng mới ngồi xuống bên cạnh. Đợi thêm một lúc cho đủ người, lúc này người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa, độ tuổi chắc cũng ngoài 60, mái tóc bạc trắng như nhuộm ánh kim, để râu quai nón. Ông ta hút một điếu xì gà được bảo vàng, chỉ cần là người trong cái giới thượng lưu nhìn có thể biết được, nó có giá 4.500 đô. Ông ta thái độ vô cùng nhàn nhã, khi chất lộ rõ một kẻ có quyền lực, hút một hơi nhả ra rồi nói: tất cả mọi người đều đã đến đủ rồi, chúng ta cũng không cần phải giới thiệu làm gì. Tất cả mọi thông tin cá nhân của mọi người ngồi đây đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Các vị đã biết là Mã Quốc Vệ tôi có một lô hàng thượng hạng phải không? Nhưng mọi người vẫn đến đông đủ như vậy, quả thực làm tôi rất khó lòng chọn. Đồng Nghi vừa nghe thế liền có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Vậy xem ra cô phỏng đoán không hề sai, vụ giao dịch này liên quan đến cả ông chủ buôn vũ khí khét tiếng của Ma Cao. Hôm nay có mặt ở đây, chúng ta cứ tham gia vài trò chơi, ai thắng được thì lô hàng sẽ là của người đó. Nghe vậy, Đồng Nghi liền quay sang nhìn anh. Vũ Khải Huy vẫn một thân vest tây sang trọng, ngồi vai chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã dựa vào thành ghế. Một tay anh đút túi, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cô để trên đùi mình. Thấy cô nhìn, anh lại hỏi: sao thế? Không phải nói là phụ nữ không được tham gia sao? Sao hôm nay lại đưa em đến? Huy khẽ cười một cái, rồi khẽ hất mặt về phía ông ta. Đồng Nghi cũng hiểu ý mà quay lại nhìn. Mã Quốc Vệ nói tiếp: như tôi đã thông báo trước đó, mỗi một vị ở đây đều được quyền đem theo một người để trợ giúp mình qua những vòng chơi. Các vị đều đã tính toán cẩn thận rồi phải không? Sau câu nói đấy, mọi người ở đây cũng gật đầu, mà cô lại kinh ngạc nhìn thêm một lượt. Đối thủ có mặt trong khu này đều là người ngoại quốc, đi cùng với mỗi người, họ nhìn là biết cũng là trợ thủ đắc lực. Không lẽ hôm nay cô có mặt ở đây chỉ là vì lý do này? Lúc đó, Mã Quốc Vệ lại nhìn đến Huy mà lên tiếng: vị này, anh chắc chắn là muốn để người phụ nữ này làm trợ thủ giúp mình. Huy nghe vậy khẽ cười một cái rồi gật đầu: cô ấy là vợ tôi, sẽ mang may mắn đến cho tôi. Ông ta nghe anh nói thế lại bật cười thành tiếng: chàng trai, trong cuộc chơi này chúng ta cần dùng cái đầu và năng lực của mình, chứ không phải cần may mắn. Những điều ông nói tôi đều có cả. Thứ tôi thiếu chỉ là sự may mắn, và cô ấy chính là ngôi sao may mắn của tôi. Nói rồi, anh lại cầm tay cô đưa lên miệng mình hôn nhẹ, ánh mắt đầy ý tình nhìn cô, mà Đồng Nghi lúc này vẫn còn cảm thấy có chút kinh ngạc nổi tiếc. Vậy được, cậu đã nói thế, thì tôi chỉ có thể ngồi trông chờ ngôi sao may mắn của cậu tỏa sáng thôi. Mọi người xung quanh lúc đó đem ánh mắt coi thường nhìn đến anh, thái độ ai cũng đắc ý. Mã Quốc Vệ lúc này lại tiếp lời: ở đây chúng ta có 8 đội tham gia, sẽ trải qua 4 vòng chơi. Vòng đầu tiên là đua xe sẽ loại 2 đội, vòng thứ 2 là bắn súng, tiếp tục loại 2 đội. Vòng thứ 3 có tên là tự giải thoát, đến lúc đó sẽ có thể lệ cuộc chơi. Xong vòng đấy sẽ tiếp tục loại 2 đội. Khi đó chỉ còn 2 đội duy nhất đi vào vòng cuối cùng, phán bài quyết định. Nếu như tất cả đã sẵn sàng rồi thì cũng theo tôi đến đường đua. Nói rồi ông ta cũng đứng dậy rời đi. Mọi người cũng lần lượt theo sau. Huy lúc này nhìn sang cô: chúng ta cũng đi thôi. Hai người họ sau đấy cũng rời khỏi căn phòng sang trọng này mà đi lại phía sau của các biệt thự. Lúc này một lần nữa phải choáng ngợp với cuộc đường đua rộng lớn hình bầu dục. Bề mặt đường đua phải đến 40 mét. Ở ngay điểm xuất phát đã được sắp xếp sẵn 8 chiếc xe thể thao đua. Mã quốc vệ lúc này lại lên tiếng: ở đây có 8 chiếc xe, các vị có thể tự ý chọn cho mình. Sau đấy một đội 2 người hãy tự cử ra một người tham gia vòng này. Người còn lại chỉ cần lên ghế ngồi thưởng trà quan sát là được. Nghe ông ta nói vậy, mọi người cùng tiến lại về phía những con xe đã chuẩn bị sẵn ở đấy. Đồng Nghi cũng không quá hiểu rõ về môn thể thao này, cô chỉ lặng lẽ theo chân anh. Sau đó, Huy giữ lại ở một con xe có phần cũ nhất trong các con xe còn lại. Anh tỉ mỉ quan sát và kiểm tra nó. Đồng Nghi thấy vậy lại hỏi: anh chọn chiếc này sao? Trông nó có vẻ không tốt bằng mấy chiếc kia. Huy nghe vậy sợ xét một hồi rồi gật đầu. Mặc dù nó cũ, nhưng mã lực trên 1000, xe được gắn phanh biến tốc, bộ phận ly hợp nhôm giảm bớt tổn thất động lực, sự leo dốc mạnh và tốc độ quay cũng nhanh. Thoạt nhìn thì nghĩ nó là đồ bỏ đi so với những chiếc kia, nhưng ở cung đường này chưa chắc đã ai mạnh bằng nó. Nói đến đấy, Huy quay mặt hướng đến mã quốc vệ rồi nói: tôi chọn chiếc này. Ông ta nhìn anh rồi nhìn đến con xe, khẽ cười một cái lại gật đầu. Các đội còn lại đã xong chưa? Những người khác cũng đã chọn cho mình một con xe vừa ý. Bọn họ lại nhìn đến Huy cười một cách giễu cợt. Này chú em, tí nữa nếu có mệnh hệ gì thì đừng trách mọi người nhé. Hà hà, chọn con xe ấy thì chú em xác định ở sau hít khói đi. Chào tạm biệt trước, không được gặp ở vòng sau rồi. Huy nghe những lời đấy cũng không để tâm đến họ. Anh nhìn sang cô ân cần nói: em lên kia ngồi, chỉ cần nhìn tôi là được. Đồng Nghi lúc này lại để ý đến những lời họ nói mà nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Sau đấy tiến sát lại gần, khe kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn hờ mà nói: đây là nụ hôn may mắn, không cần anh chiến thắng, em chỉ cần anh bình an. Huy khẽ cười một cái rồi gật đầu. Đồng Nghi sau đấy có một chút vướng bận nhìn anh, nhưng rồi sau đó cũng quay người đi lên trên dãy ghế ngồi. Những người còn lại sau đó cũng về vị trí đấy, nhân viên phục vụ nước và đồ ăn nhẹ đến tận nơi. Ở dưới đường đua, 8 người cũng đã ngồi vào chiếc xe đã chọn. Đồng Nghi ở trên đấy, ánh mắt chỉ tập trung về vị trí của anh. Bàn tay cô bấu chặt vào nhau, lộ rõ một sự căng thẳng. Khi một người đứng giữa đường đua cầm lá cờ đưa lên cao, sau đó dứt khoát phở xuống, tiếng còi vang lên, 8 chiếc xe cũng nổ động cơ lao vút đi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trên cung đường lớn, 2 xe dẫn đầu lao trước, xe của Huy ở hàng thứ 2 bị 2 xe bên cạnh ép sát, thảnh xe cọ vào nhau tóe cả ánh lửa. Đồng Nghi ở trên nhìn xuống trong lòng bất an mà đứng dậy, còn Huy lúc này ở trong xe, ánh mắt vẫn không một gợn sóng, giữ chặt vô lăng, chân phanh dẫm, giật mạnh phanh tay, tiếng kít kéo dài vang lên. Anh đưa xe về số lùi, xếp tụt lại phía sau. 2 xe kia đỡ lợi lao lên trước. Huy lúc này một tay giữ chặt cần số, thao tác dứt khoát đẩy lên rồi lại nhấn ga lao vút lên, trong mấy chốc đã đuổi kịp. Xe phía trước lúc này đay lái chắn đầu xe, đối phương phải gốc, Huy cũng có phòng bị đay lái sang trái, sau đó xoay vô lăng dù đầu xe tản mạnh vào đuôi xe trước, khiến chiếc xe ấy mất lái, bị trượt văng sang một bên đường đua. Huy ở trong xe, khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, chân ga tiếp tục nhấn mạnh lao lên. 2 xe phía trước song song nhau, dường như cố ý ép khoảng cách, không cho xe của anh vượt lên khúc cua. Đồng Nghi đứng từ phía trên nhìn xuống, thấy xe của Huy không có ý định giảm vận tốc, mà 2 xe phía trước cũng không hề có ý định nhường. Cô căng thẳng tới mức nín thở, sau một lúc anh ấy càng lao nhanh hơn vậy. Khi đấy, ở dưới đường đua, kim vận tốc xe của Huy vẫn tăng lên, đường cua bắt đầu, chỉ còn cách 2 đuôi xe trước một đoạn ngắn. Bất chợt anh tăng tốc bẻ cua, chiếc xe bỗng nghiêng sang một bên, 2 bánh trái dâng lên cao, 2 bánh phải vẫn ma sát xuống đường. Xe sau đó giữ nguyên vị thế như vậy, là vào khoảng giữa nhỏ hẹp của hai xe trên, cứ thế vượt qua rồi đáp hai bánh còn lại xuống đường. Cảnh tượng đó khiến bất cứ mọi người đều kinh ngạc. Khi xe đã vượt lên vị trí thứ hai, dẫn đầu là con xe có mã lực rất mạnh, phía trước tiếp tới lại thêm một khúc cua, tiểu phanh kít vòng vọng cả cung đường. Xe trước bẻ lái sang phải rồi vòng vào đoạn cua. Huy cú đẩy mạnh vô lăng quẹo theo, sau đó tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Xe của Huy sau đó bám sát đuôi xe trước. Huy đẩy lái sang trái vừa lên, nhưng đối phương cũng bẻ giang, hai thảnh xe cọ vào nhau kèn két tóe lửa, không một ai chịu giảm tốc độ. Đồng Hy đứng ở trên cao sợ tới mức nhắm chặt mắt lại mà cầu nguyện. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy người cô. Đường đua bên dưới, xe đối phương mã lực lớn, phu chốc đã ép xe của anh về phía một bên giảm phân cách. Huy ngồi trong xe, sắc mặt đã có chút biến động, hàng lông mày khẽ nhíu nhẹ. Xe của anh không đánh lại được xe đối phương, phù lòng hoàn toàn không xoay được. Huy lúc này ánh mắt trở đanh lại, anh đổi hướng xe lao thẳng lên giảm phân cách. Mã lực mạnh khiến chiếc xe bay lên, khoảnh khắc đấy mọi người trố mắt ổ lớn. Đồng Nghi thấy vậy liền mở mắt ra nhìn. Quả thực, chiếc xe của Huy đã bay qua nóc của xe đối phương, sau đó tiêu đất lao lên. Huy ngồi trong xe, giật mạnh tay phanh, xoay vô lăng, chân nhờn ga. Chiếc xe sau đó ở một vị trí cứ thế xoay tròn một vòng, rồi đối đầu với xe phía sau. Đối phương lúc đấy cũng phải gấp lại, hai đầu xe chỉ còn cách nhau chừng 1 mét. Qua chiếc gương xe, anh thấy được gương mặt hậm hực của đối phương. Huy khẽ nhếch mép một ý cười tự mãn. Anh sau đó lùi xe lại, vô lăng xoay một vòng quay đầu, đuôi xe đẩy mạnh vào đầu xe của đối phương, sau đấy nhấn ga lao về phía trước. Chiếc xe đầu tiên quay trở về điểm xuất phát, Đồng Nghi đứng ở trên khán đài xem như chút bỏ được tảng đá trong lòng mình. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi xuống chạy lại phía anh. Huy lúc này ở trong xe bước ra, rõ ràng mới khi nãy gương mặt còn mang dáng vẻ lạnh lùng đến áp bức đối phương, thế mà bây giờ chỉ cần trong ánh mắt có người con gái ấy, phù chốc lại chuyển hóa dịu dàng. Đồng Nghi lại gần ôm chầm lấy anh. Em đứng ở trên đấy thật sự không an tâm một chút nào. Huy đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Vì em luôn ở đấy nên tôi mới có thể trở về bình an. Cảm ơn em. Cô ngước mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười. Đồng Nghi không hề hay biết rằng giây phút này cô đã quên đi mình là ai, mình phải làm gì. Thậm chí lúc này chỉ trừ duy nhất một người đàn ông. Chúng ta lại đó ngồi đi. Huy gật đầu một cái, cô sau đó cũng kéo tay anh đi. Bỗng lúc đấy Huy có khẽ nhăn mặt lại. Đồng Nghi cũng nhận ra được sự khác lạ. Cô quay sang nhìn. Sao thế? Nói rồi cô mới phát hiện vấn đề ở cánh tay anh. Đồng Nghi sau đó kéo chiếc áo của anh. Vết thương không bị đám người lạ mặt gây ra, có lẽ vì cử động quá nhiều nên đã hở ra mà chảy máu. Chẳng phải đã nói đừng nên cử động mạnh rồi sao? Mau đi lại đó ngồi để em mang lại. Nói rồi cô đỡ lấy anh đi lại phía khán đài ngồi xuống ghế. Huy cởi chiếc áo của mình ra. Đồng Nghi xin một chút băng gạc để băng lại vết thương cho anh. Bọn họ ở dưới trời xanh ấy, kẻ ánh mắt si tình, người động lòng trắc ẩn. Anh nhìn cô đang tỉ mỉ băng vết thương, đôi mắt phượng dịu xuống, cẩn thận quan sát từ nhất cử nhất động, đến cả cái chớp mắt nhẹ cũng đều lọt vào tầm ngắm của anh. Bơi trời, trong khoảnh khắc đấy, Huy lại lên tiếng. Trở về nước, chúng ta kết hôn đi. Câu nói ấy khiến Đồng Nghi sững lại. Cô sửng sốt nhìn lên anh, đôi mắt to tròn ánh lên những tâm tình phức tạp. Đồng Nghi còn không biết, nghe được điều này, cô phải nên dùng thái độ nào để đáp lại anh. Người trông chờ, người thì lòng rối như tơ, khoảng không ấy phút chốc trở nên nghẹt thở. Lúc đấy, giọng của Mã Quốc Vệ lại vang lên. Đã tìm ra được 6 người đi tiếp vào vòng 2, giờ chúng ta cùng đi tiếp đến trưởng bán. Đồng Nghi nghe vậy liền cười gượng. Hôm nay chúng ta có việc cần làm rồi, chuyện đấy để sau hãy nói, đi thôi. Nói rồi, cô liền cởi báo giúp anh mà đứng dậy. Huy nghe thế cũng chẳng có nghi ngờ gì, nên thuận theo. Anh đứng lên nắm lấy tay cô, rồi kéo đi về phía trước. Đồng Nghi ở bên cạnh người đàn ông ấy, khẽ ngước mặt nhìn lên. Qua góc nghiêng này, lại cảm thấy anh đẹp đến mê hoặc. nhưng ánh mắt của cô lại chất chứa một nỗi thống khổ không ai thấu được. Bọn họ sau đó được đưa đến trưởng bán, má cô về một lần nữa lên tiếng. Thể lệ chơi cho 6 đội còn lại, mỗi đội sẽ được 3 viên đạn, sử dụng súng trường ở cự ly 150m bắn vỏ bia. Sau mỗi lần bắn sẽ được đọc điểm, tổng số điểm 3 lần cộng lại sẽ loại 2 đội có điểm thấp nhất. Lần này đội chơi có quyền thay người sau mỗi lần bắn. Huy lúc này đưa cô lại ghế ngồi, sau đó hướng đến vị trí bắn của mình. Ở thứ tự đầu tiên, anh đeo chủ tai rồi nâng súng lên tháo băng đạn, còn một viên đạn đồng nhét vào. Từng bước lao băng đạn rồi đưa súng lên tổng ngắm. Ở phía bên, tất cả cô đã vào vị trí, tín hiệu được pha ra. Lần một, chuẩn bị, bắn. Cả trường bắn vang lên tiếng nổ lớn. Khi ấy, lực súng giật khá mạnh khiến vết thương trên cánh tay anh chịu tác động mà nhói lên một cơn đau. Gương mặt anh khẽ nhăn lại, cô phát hiện ra điều đấy, bất giác lại đứng dậy. Khi đó, điểm số được đọc lên. 8, 10, 8, 10, 9, 8. Huy khẽ nhíu mày một cái khi nghe điểm của mình, có lẽ do vết thương ở cánh tay khiến anh bị lệch tổng ngắm. Lần 1 có 3 người điểm thấp nhất, nếu như lần 2 điểm của anh vẫn rơi vào vùng thấp nhất thì xem ra tỷ lệ bị loại khá cao. Huy vẫn bình tĩnh tháo băng đạn ra, tiếp tục lắp viên đạn thứ 2 vào, súng được đưa lên tổng ngắm, tín hiệu lại được đọc. Lần 2, chuẩn bị. Chỉ là khẩu lệnh bắn còn chưa được hô, giọng nói của Đông Nghi vang lên. Khoan đã. Câu nói ấy khiến mọi người quay lại. Huy quay qua nhìn cô. Đông Nghi lúc này kiên định nói. Phòng này để tôi bán thay anh ấy. Câu nói ấy của cô khiến tất cả có phần kinh ngạc. Mà Huy lúc này buông xuống xuống. Anh gỡ bỉ tai hỏi lại lần nữa. Em nói sao? Đồng Nghi lúc này tiến lại phía Huy, cô nhận lấy cái bỉ tai trong tay anh rồi nói, không phải luật chơi đã nói rõ mỗi vỏ bắn đều có thể thay người sao? Đồng Nghi, em đừng đùa, súng trường không dễ sử dụng đâu. Hôm nay đưa em đến đây, em chỉ cần ở đó nhìn tôi là được. Đồng Nghi khẽ cười một cái, cô đeo bỉ tai lên, sau đó cầm cây súng trong tay anh rồi đáp lại, nếu đã nói là nữ thần may mắn thì cũng nên để em làm gì đó. Phòng bán súng này em sẽ thay anh. Nói rồi Đồng Nghi bước vào vị trí bắn. Cô đẩy anh ra mà Huy khi đó vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn lùi lại phía sau. Lúc này giọng nói vang lên. Lần 2 chuẩn bị. Đồng Nghi đưa súng lên tổng ngắm. Từ tư thế của cô hay đến cách cầm súng, động tác quá bài bản đến mức Huy nghĩ cô đã từng được huấn luyện. Bắn. Khẩu lệnh được hô lớn, những tiếng nổ lớn phát ra in tai cả trường bắn. Khi ấy, điểm được đọc lớn. 10, 10, 9, 10, 10, 10. Đồng Nghi bắt đầu suy tính từ điểm vòng 1. 8, 10, 8, 10, 9, 8. Vậy sau vòng thứ 2, một đội đã chắc chắn bị loại rồi. Hai đội đã điểm tuyệt đối 20, một đội 19 điểm. Vậy còn đội của Huy cùng một đội nữa số điểm bằng nhau là 18. Không tính được bị loại thì hiện tại đang là thấp nhất. Còn một lần bán cuối cùng, nếu như vẫn bảo nhau, không biết đội nào sẽ bị loại hay là cùng loại cả hai. Khi các đội đã bắt đầu lắp viên đạn cuối cùng thì Đông Nghi vẫn còn suy ngẫm. Lúc đó khẩu lệnh lại vang lớn. Lần 3. Lần cuối cùng này không bằng chúng ta bịt mắt bán đi. Câu nói của cô khiến tất cả tròn mắt kinh ngạc. Mà Huy ngồi ở ghế nhìn đến cô, bất giác lại mỉm cười. Đồng Nghi lúc này hướng đến mã quốc vệ mà lên tiếng. Ở đây ai cũng là người thạo cầm súng, so với việc nhắm vào bia để bắn, tôi thấy quá dễ dàng và nhàm chán. Không bằng vòng cuối thay đổi một chút, cho thêm kích thích đi. Nghe vậy, mấy người khác lại lên tiếng. Này cô em, tham gia cuộc chơi thì tuân thủ luật chơi đi. Không lẽ tí không ăn được các anh nên tìm cớ thoái lui sao? Mà xét điểm của cô em lần này chắc chắn loại rồi, đừng cố nữa, nữ thần may mắn không dễ làm đâu. Bọn họ sau đó cũng cười ổ lên. Đồng Nghi nghe vậy vẫn bình thản nhìn sang đám người đấy mà nhàn nhã nói. Các anh không dám đấu với tôi một vòng này sao? Ai nói là không dám? Cô em tự kiêu quá rồi đấy. Ông chủ, vòng này bịt mắt để bắn, Dù sao ở đây chỉ có mình cô em là phụ nữ, coi như các anh đây nhường cô em một chút. Mã Áo cô về ở vị trí thuận lợi để quan sát mọi chuyện. Ông ta lộ rõ vẻ thích thú với cô mà mỉm cười, sau đó gật đầu. Được, Mã Áo cô về tôi sẽ chiều theo ý các vị, mang bịt mắt đến. Đồng Nghi nghe vậy khóe miệng khẽ cau lên. Cô xoay người lại, hướng mắt nhìn thẳng về hướng của tấm bia. Ánh mắt như hút lấy điểm hồng tâm tận vào trong đáy. Toàn bộ dáng vẻ ấy của cô đều được thu gọn trong tầm mắt của anh. Huy ngồi đấy, tâm tình đã trở nên phức tạp. Anh đã từng nghi ngờ cô, nhưng sau lần cô bị trúng đạn thì đã không còn nữa rồi. Sợ ngẫm lại, tên hôm đấy nổ súng vẫn chưa tìm được, mà cô lại càng mỗi ngày thể hiện ra những điểm nổi trội của bản thân. Anh không dám nghĩ cô đơn thuần chỉ là một cô gái bình thường. Nhân viên khi ấy cũng đem bịt mắt đến, từng người lần lượt bị một lớp vải tối màu che đi đôi mắt. Mã cô vệ cũng cẩn thận cho kiểm tra để tránh không gian lận trong lời này, đảm bảo trước mắt họ chỉ là một màu tối đen. Lần 3, chuẩn bị. Đồng Nghi lắp đạn, sau đó tất cả cùng cầm súng lên, mặc dù bị che mắt nhưng thuận thế vẫn đưa súng vào tổng ngắm. Ở phía bên, đám người đó bắt đầu rối loạn, lúc này mới cảm thấy cái trò bịt mắt không hề dễ chút nào, hoàn toàn không định được phương hướng của tấm bia, càng khó mà nhận định được hồng tâm ở vị trí nào. Khi đám người đó đang mỗi lúc trở nên loạn, súng cứ nâng lên lại hạ xuống rồi lại nâng lên, thì Đông Nghi lúc này vẫn giữ chắc tay súng của mình. Bộ não đang hoạt động hết tần suất để xác định lại vị thế từ vòng 2 của cô. Bên tai cũng lắng nghe tiếng gió, tất cả những lời xì xào đều trở nên ủ đi. Đầu súng của cô từ chút xê dịch lên một chút, sang một chút, dừng lại ở đó, khóe miệng khẽ cong lên một đường. Bắn! Khẩu lệnh được hô lớn lên. Đoàng! Phát súng đầu tiên từ cô, sau đó lần lượt như tiếng nổ tiếp theo vang lên. Đám người kia sau khi vừa hoàn thành lần bắn cuối cùng của mình đã liền vội kéo bịt mắt của mình xuống. Sau đó đau đớn nghiêng ngó nhìn tấm bia ở xa xem liệu có bắn trúng không. Khi đấy điểm số được đọc lên 10, 6, 5, 7, 4, 6. Tất cả sau đó đều nhìn về phía cô. Đồng Nghi khóe miệng cao lên một ý cười mãn nguyện. Cô buông súng xuống, đưa tay lên thám bịt mắt của mình ra mà nhìn sang bọn họ lên tiếng. Dùng súng, đừng chỉ dùng mắt, hãy dùng thêm cái đầu của mình nữa. Câu nói ấy khiến cả đám đó sợ mặt, họm hực không nói được câu gì. Đồng Nghi sau đấy quay người lại, bất ngờ đụng phải vòng ngực rắn chắc. Cô khẽ ngước mặt nhìn lên, thấy anh đã đứng ở đấy từ khi nào. Huy! Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn như một hố đen sâu hun hút quan sát gương mặt của cô gái nhỏ này. Anh không muốn nghi ngờ cô, cũng càng không muốn điều đấy xảy ra. Nhưng tâm tư lúc này thật sự không khống chế được suy nghĩ trong đầu. Cô thấy anh cứ nhìn như vậy, lại lên tiếng. Sao vậy? Huy lúc này mới cất gọn đi tâm tư của mình, sau đó lại mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt vẫn cương chiều mà đưa bàn tay lên chỉ lại mái tóc đã rối của cô, rồi ân cần nói. Cảm ơn em. Sau đấy, anh lại cầm tay cô đưa lên miệng mình hôn nhẹ. Nữ thần may mắn của tôi. Cô nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, bảo Huy khi đấy vẫn giữ lấy tay cô. Anh vẫn không giấu được sự cẩn thận của mình, muốn kiểm tra một lần nữa. Nhưng bàn tay mềm mại này, ngón tay thon gọn này, không một vết chai của người từng tập súng. Vậy kỹ thuật bắn này không lẽ chỉ đơn giản là do tài năng thôi sao? Lúc đó, nhân viên cũng bắt đầu tổng số điểm sau 3 lần bắn. 28, 26, 22, 27, 23, 24. Hai đội có điểm số thấp nhất, loại. Khi đấy, Mã Quốc Vệ đứng dậy đi lại phía của Huy. Ông ta nhìn cô gật đầu một cái, rồi lại nhìn sang anh. Chàng trai, tôi bắt đầu tin nữ thần may mắn của cậu rồi đấy. Huy nghe vậy khẽ cười. Cảm ơn. Sau đó, Mã Quốc Vệ hướng đến mọi người. Được rồi, giờ những đội còn lại cùng tôi dùng bữa cơm thư giãn một chút. Sau đó, chúng ta cùng tiếp tục sang vòng thứ 3. Nói rồi, Mã Quốc Vệ cũng quay người rời đi. Mọi người cũng đi theo. Khi đấy, ở phía sau lưng anh và cô lúc này, ánh mắt của một kẻ ngoại quốc chợt trở nên sâu thẳm. Hắn ta ghé vào tai người trợ thủ của mình thì thầm gì đấy, chỉ biết đối phương cứ gật đầu, sau đó cũng rời đi. Trong căn phòng sang trọng lúc ban đầu, trên bàn đã thịnh soạn những sơn hào hải vị bát bát. Mã cô vệ vẫn chiếm trễ ở vị trí chính giữa, nhìn xuống mọi người rồi nói: "Nào các vị, cứ tự nhiên, ăn nhiều vào để có lấy sức cho vòng tiếp theo." Mọi người sau đó cũng dùng bữa. Huy lúc này kéo phần ăn của cô về bên phía mình. Anh cẩn thận rủ dao các miếng thịt thành từng lát nhỏ, cũng thuận tay quay thêm gia vị lên rồi đưa sang cho cô. "Ngày hôm nay e là hơi dài, em nên ăn nhiều một chút." Đồng Hy nghe vậy chỉ khẽ cười rồi gật đầu một cái, sau đó cũng cầm dĩa lên rồi dùng bữa. Khi ấy, Huy cũng bình thản ăn phần ăn của mình mà buột miệng hỏi: "Tôi không biết em lại có tài bán súng giỏi như vậy, cũng hảo để phòng thân sao?" Đồng Hy nghe vậy chợt sững lại, cô sau đó gượng lấy một nụ cười, tỏ vẻ tự nhiên nhất mà nói: "Khi còn đi học, trong tiết học giáo dục quốc phòng có dạy kỹ thuật bán súng, lúc đó em cũng được học sơ qua một chút nên biết. Tôi thấy kỹ thuật của em cũng không phải sơ qua đâu, chẳng phải cả đám người kia đều thua em sao?" Đồng Hy nhận ra được thái độ kỳ lạ của anh, cô khẽ quay mặt sang nhìn. Lúc đó là vì nghĩ anh bị thương mà độ giật của súng khá mạnh nên cô muốn thay anh tham gia. Khi đấy thật sự không quá nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Đồng Hy tự nhận ra cô dạo này vì anh mà bắt đầu để lộ những sơ hở rồi. Huy nhận ra được ánh nhìn của cô, anh cũng quay mặt sang, sau đấy vẫn bình thản buông đũa xuống rồi với lấy khăn giấy mà áp lại gần, thấm nhẹ lên miệng cô: "Sao vẫn còn trẻ con như vậy, để lem hết ra ngoài rồi." Cô hướng đôi mắt nhìn anh, gương mặt họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn, trong lòng cô cảm thấy có phần căng thẳng. "Huy, có phải anh đang nghĩ..." Còn chưa kịp nói hết, Huy đã lên tiếng cắt ngang câu nói của cô: "Tôi không nghĩ gì ngoài việc cảm thấy may mắn khi gặp được em." Cô nhìn vào ánh mắt của anh, tự bản thân cũng cảm nhận được chân tình ở trong đấy. Như sao Đồng Nhi lại có linh cảm rằng anh đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô rồi. Huy thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khẽ cười: "Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau ăn đi, không nguội hết." Sau đấy, anh cũng quay lại dù phần ăn của mình, dáng vẻ vẫn bình thản như không có gì. Mà Đồng Nhi lúc này trong lòng cô đã bất an. Bữa cơm khi đến hồi kết thúc, Mã Quốc Vệ lúc này mới lên tiếng: "Cơm cô đã rủ xong rồi, tôi dẫn các vị đến một nơi nhé." Mọi người đều không hiểu ông ta có ý gì, nhưng cũng không quá thắc mắc mà chỉ lặng lẽ đi theo. Ở trong căn biệt thự đấy, đi ra phía ngoài hành lang, cứ vậy chạy thẳng một đường hành lang dài hun hút. Sau đó tất cả dừng lại trước một cánh cửa đúc bằng đồng tảng, có trọng khắc hoa văn tinh xảo. Lúc này, một người nhân viên bước lại gần mở khóa, cánh cửa được đẩy ra. Mã Quốc Vệ nhìn sang mọi người nói: "Mời." Bọn họ tuy không hiểu ý nhưng cũng bước vào bên trong. Ở trong này không có gì quá đặc biệt ngoài những bức tường vách ngăn cách đan xen nhau, hoàn toàn kín mít và những đèn đuốc thắp sáng. Khi mọi người đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì cánh cửa lúc này đã liền đóng lại. Phải kẻ có phần hoang mang đi tới đập mạnh mà hô hét: "Này, ông làm gì thế? Mở cửa ra đi." Khi đấy, âm thanh phát ra từ một chiếc loa ở góc tường vang lên: "Đây là vòng chơi thứ 3, có tên tự giải thoát. Các vị hiện tại ở trong một căn phòng mê cung. Ngoài lối ra là cánh cửa vừa đóng thì vẫn còn một cánh cửa nữa đang đợi các vị tìm tới. Mã vệ của tôi sẽ chờ các vị ở cánh cửa đó. Hy vọng sẽ được gặp hai đội có thể rời khỏi căn phòng này sớm nhất. Ở trong này chúng tôi chỉ cung cấp nước, và chỉ khi nào tìm được hai đội thắng cuộc thì cánh cửa mới mở ra. Còn không, các vị biết rồi đấy." Sau câu đó, âm thanh tử loa cũng tắt, vài người có phần hoảng loạn đập mạnh tay vào cửa. "Này, ông già kia, ông điên à, mở cửa ra cho chúng tôi." "Có cái lô hàng còn con thôi mà mày vẽ ra làm cái gì, tôi không mua nữa." "Được rồi, gào thét cái gì, để sức mà tìm cách thoát khỏi đây đi." Nghe thế, mấy người đó cũng hậm hực nhịn xuống, sau đấy bắt đầu di chuyển men theo những bức tường dẫn lối. Huy lúc này cũng nhìn sang cô: "Trong này là một mê cung, không biết có gì nguy hiểm không, nên em nhớ theo sát tôi." Đồng Nghi nghe vậy gật đầu một cái. Huy sau đó cũng tiến về phía trước, nhưng được một bước, anh có vẻ không yên tâm, lại quay lại rồi đưa bàn tay ra. đưa tay cho tôi đi, như vậy sẽ an tâm hơn. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay trước mặt, khẽ cười một cái, rồi nắm lấy tay anh. Hai người bọn họ sau đó cũng men theo những lối đi nhỏ mà tìm đường ra. Nhưng được một lúc sau, tất cả lại quay trở về vị trí ban đầu. Vài người tức giận đá chân vào cửa, chửi thề. Mẹ kiếp, đi cả mấy vòng rồi, sao vẫn quay lại chỗ này? Ông ta đã nói đây là một mê cung rồi, chúng ta nên tính toán một chút. Ở trong căn phòng bí bách này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Có vài người kích động liên tục chửi rủa, sau đó lại lao đi tìm đường tiếp. Cuối cùng vẫn quay lại vị trí ban đầu. Đồng Nghi nhìn cả đám người họ gần như đã kiệt sức mà tranh nhau uống nước. Cô nhận thức được nếu như không có tính toán kỹ mà cứ đi theo một cách cảm tính như vậy, chỉ e là sớm bỏ mạng tại đây vì kiệt sức. Đồng Nghi lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc đèn đuốc, lửa vẫn còn cháy mà kéo nhẹ tay anh. Huy, anh nhìn ngọn đuốc kia đi. Huy nghe vậy cũng hiểu ý cô mà nói. Lửa vẫn cháy, tức phòng này không hề kín, có thể có lỗ thông gió hoặc là một lối thoát. Đó là lý do vì sao mọi người đều không cảm thấy ngả thở. Gió đưa oxy vào, duy trì sự cháy và hơi thở của chúng ta. Đồng Nghi khẽ gật đầu một cái rồi lại nhìn xung quanh. Rốt cuộc là gió từ hướng nào? Ở đây có rất nhiều lối đi, những bức tường ngang này cũng sẽ làm thay đổi hướng đi của gió, nên rất khó phán đoán. Hai người bạn họ ánh mắt suy tư cẩn thận quan sát. Bất chợt Đồng Nghi giữ lại ở bình nước được đặt vào góc tường, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đồng Nghi đi lại phía đấy sau một cốc nước, sau đó quay lại chỗ của anh. Em nghĩ cách này có thể biết được hướng gió, cho em mượn tay một chút. Huy nghe vậy cũng đưa bàn tay ra, cô sau đó nhỏ một giọt nước lên lòng bàn tay anh, sau đó nâng cao lên. Khi ấy giọt nước di chuyển nhẹ, cô cũng liền nói. Nhìn xem, giọt nước đang chuyển sang bên trái, như vậy có thể phán đoán được luồng không khí thổi đến từ bên phải. Sau câu đấy, hai người cũng liền nhìn về phía đó, là một lối đi nhỏ. Bọn họ chỉ khẽ gật đầu với nhau rồi đi lại đấy. Lúc này mấy người kia cũng thấm thể ngồi một chỗ mà nói. Đừng tốn công vô ích nữa, không thoát được cái mê cung này đâu. Thà ngồi đây đợi, lão giả kia không thấy ai ra cũng sẽ phải mở cửa thôi. Hai người không để tâm để lời mấy người kia nói, vẫn tiếp tục đi theo hướng mà họ đang tìm. Lúc đó một kẻ ngoại quốc khẽ hất mặt cho trợ thủ của mình. Sau đấy hai bóng người cũng lặng lẽ theo sau. Cô và anh vẫn cứ tiếp tục đi theo hướng gió. Mỗi lần đến đoạn giao nhau nhiều đường thì lại rủ nước để định lại hướng. Sau một hồi đi qua rất nhiều những bước phách tường, cuối cùng họ cũng phát hiện được một luồng ánh sáng chiếu vào từ lỗ thoáng nhỏ trên cao của một bức tường. Đồng Nghi khẽ cười một cái rồi chỉ tay về phía đấy. Tìm được rồi. Lời vừa dứt, cả hai cũng liền nhận ra sự bất thường. Ngay sau đó, Huy liền túm lấy cô kéo lại phía sau mình, vừa lúc cũng bắt gọn lấy bàn tay đang giữ một cái dĩa thức ăn của đối phương mà trừng mắt nhìn hắn rồi nói với cô. Đồng Nghi, mau tìm lối ra đi. Sau đấy, đối phương cũng liền động thủ, hắn dùng sức đẩy lùi anh áp sát lưng vào bức tường, cô hướng mũi dĩa vào cổ Huy. Đồng Nghi lúc này định đi tới thì một tên ngoại quốc xuất hiện đã lao về phía cô, bất chợt khiến Đồng Nghi không kịp né tránh. Bàn tay hắn đưa ra bao thắt lấy cổ cô mà gằn lên. Mẹ kiếp, muốn đấu với tao à? Lô hàng này không đến lượt chúng mày đâu. Huy lúc này nhìn thấy cô bị tên ngoại quốc siết chặt, ánh mắt anh cũng đay lại. Bàn tay Huy đang giữ tay của hắn lúc này bỗng buông ra. Ngay sau đó, anh cũng né người sang một bên, chiếc dĩa trong tay đối phương cũng liền đâm thẳng vào bức tường. Huy sau đấy đánh mạnh vào khuỷu tay của hắn, con dao cũng bị hất vang ra. Hắn theo phản xạ lùi lại, anh thuận thế đó dùng chân đạp vào bụng đối phương khiến hắn ngã văng ra. Huy lúc này chạy lại phía cô, túm vào bả vai của tên ngoại quốc kéo lại. Đối phương sau đó cũng buông cô ra rồi quay người bắt lấy cánh tay anh mà giảng co. Đồng Nghi lúc này cô mới được buông lỏng, cô bắt lấy không khí mà thở gấp. Sau đấy cô quay người chạy lại phía ô thoáng thì tên trợ thủ của kẻ kia liền lao tới túm lấy vai cô. Đồng Nghi có phòng thủ sẵn nên ngay khi đó liền rủ tay hắn kéo mạnh lại. Cả cơ thể đối phương áp vào vai cô. Đồng Nghi một tay vòng ra sau túm lấy lưng áo hắn, Cô cúi người xuống, dùng lực phật ngã ngửa đối phương xuống đất. Cảm giác như xương sống muốn vỡ vụn, hắn ta mặt mày nhăn nhó nằm co ở đấy. Đồng Hy lúc này quay lại nhìn về phía anh, Huy vẫn đang phải đối phó với tên ngoại quốc kia. Anh thấy cô như vậy là lớn tiếng. Mau tỉ lôi ra. Đồng Hy chần chừ một vài giây, sau đó cũng chạy lại phía bức tường kia. Cô ngước nhìn lên ô thoáng, nó khá cao, không thể leo lên được. Đồng Hy áp sát lại bức tường, cô mới phát hiện mảng tường này hoàn toàn tách biệt với những bước khác. Bàn tay cô không ngừng ma sát lên đó như đang tìm kiếm gì đấy. Cô liên tục đẩu tay vào bức tường, ngay sau đó liền chạm vào được một ô gạch có vẻ rỗng. Đồng Hy nhấn mạnh vào nó một cái, ngay sau đấy bức tường liền chuyển động. Cô có chút giật mình mà lùi lại vài bước. Bức tường khi ấy bắt đầu tay ra rồi xoay chuyển, ánh sáng dần dần lọt vào bên trong. Đồng Hy bất giác mỉm cười. Tìm được lối ra rồi. Lúc đấy, cả Huy và tên ngoại quốc liền hướng về phía đó. Còn trước kịp có phản ứng thì một đội khác đã liền chạy qua họ mà đi lại đó. Lối ra đây rồi. Mã cô về lúc đấy cứ xuất hiện ở bên ngoài rồi nói. Đã tìm được hai đội đi vào vòng cuối cùng, những người còn lại tự quay về. Giờ thì mời đội của nữ thần may mắn và đội đến thứ hai đây, đi theo tôi. Nghe vậy, tên ngoại quốc liền buông tay ra rồi đi lại phía đấy. Khoan đã, không phải là tôi cùng bọn họ đến trước sao? Má cô vệ nghe thế nhìn hắn nói. Tôi đã nói tôi ở cửa chờ các vị, khi cánh cửa mở ra, tôi thấy ai thì người đó được. Tên ngoại quốc lại chỉ tay về phía Huy. Vậy lúc đó hắn ở cùng với tôi, sao vẫn được? Mã quốc vệ khẽ cười một cái. Bởi vì cậu ta có nữ thần may mắn. Vớ vẩn, lão già nhà ông tạo ra mấy cái trò chơi nhảm nhí này đúng phí thời gian. Có một lô hàng, muốn bán cho ai thì bán. Ông quyết định một cái, không phải là được sao? Bày vẽ ra làm gì? Ở đây ai trả giá cao thì bán cho người đó. Sau câu nói ấy, sắc mặt của Mã quốc vệ cũng trở nên tối sầm xuống. Cả người ông ta không còn dáng vẻ khoan khoái như khi nãy nữa, giọng nói gở lên. Bị miệng hắn lại đi. Chỉ cần nghe vậy, người của ông ta liền lao đến túm lấy hắn. Đối phương có phần kinh sợ vùng vằng. Lão giả kia, ông muốn làm gì? Đã đến sân chơi của tao thì phải tôn trọng luật chơi của tao. Mày muốn phá vỡ nó thì mày chỉ có chọn cái chết. Ngay sau câu đấy, người của ông ta rút dao đâm thẳng vào bụng tên ngoại quốc. Đồng Hy kinh hãi tới mức tròn mắt, nhưng chỉ vài giây sau đó, tầm nhìn của cô liền bị bóng người che lại. Huy đã bước đến ôm cô vào lòng, bàn tay giữ lấy đầu cô áp vào ngực mình. Đã nói là chỉ nhìn một mình tôi thôi mà. Đồng Hy lúc này có một chút run sợ, tuy cô đã trải qua những huấn luyện khắc nghiệt, nhưng để mà nói tận mắt nhìn thấy cảnh giết người một cách bình thản như vậy mà cô lại hoàn toàn không được can thiệp, quả thực khiến cô không khỏi bàng hoàng. Đồng Hy túm lấy cánh tay của anh rồi nói, em muốn ra khỏi đây. Tôi đưa em đi. Sau đó anh cứ ôm eo cô như vậy mà rời khỏi nơi đấy. Bọn họ đưa đến một căn phòng khác không quá lớn. Nơi đấy đã được bày trí sẵn một chiếc bàn đáy bạc. Huy đưa cô đi lại ghế ngồi xuống. Đồng Hy lúc này vẫn còn một chút thất thần. Huy nhìn sang cô, cả bàn tay có phần lạnh ngắt của cô lên nắm lấy nó. Đồng Hy, ngày mai tôi đưa em đi một vòng quay Ma Cao. Ngoài con kênh Saloka mà em thích thì còn rất nhiều cảnh đẹp khác nữa. Chúng ta có thể ở lại đây thêm vài ngày. Tôi sẽ dẫn em đi đến nơi em muốn. Đồng Hy nghe vậy nhìn Huy, cô bất chợt nắm chặt lấy tay anh. Huy, em thấy ông ta không phải người đơn giản, lô hàng này có nhất định phải có được nó không? Anh thấy cô có phần mất bình tĩnh như vậy, liền vội ôm lấy cô vào lòng, vòng tay có phần siết chặt ra giết. Đại lẽ ra tôi không nên đưa em đi cùng, càng không nên kéo em vào sâu những chuyện này. Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ để em bên cạnh sẽ an toàn hơn, nhưng xem ra không phải vậy. Cuộc sống xung quanh tôi vốn dĩ đã không an toàn. Đồng Hy, tôi xin lỗi. Huy, anh thật sự không nghĩ đến chuyện từ bỏ việc này sao? Câu hỏi ấy khiến Huy giữ lại, mà cô lúc này cũng bị kéo vào một khoảng trầm lặng. Nhiệm vụ bắt đầu của cô là tiếp cận anh, thu thập bằng chứng, sau đó là đợi thời cơ tốt thì vây bắt một mẻ. Vậy mà giờ cô lại làm gì đây? Khuyên anh từ bỏ có phải đồng nghĩa với việc cô đã phản bội lời thề trước lá cờ đảng và tổ quốc hay không? Lúc đấy, Tiểu Mây Trần đi vào căn phòng, Huy cũng từ từ đẩy cô ra, bọn họ cùng hướng đến phía cửa. Mã Quốc Vệ tiến lại phía bàn, vẫn ở vị trí chính giữa ấy ngồi xuống. Ông ta sau đó hướng mắt đến cô, dáng vẻ thư thái mà hỏi. Sao mặt của nữ thần may mắn có vẻ không còn tốt nữa nhỉ? Liệu có phải vận may sắp hết rồi không? Đồng Hì nghe vậy là nhìn ông ta, cô cười gượng một cái rồi nói. Nữ thần may mắn chỉ là do anh ấy nhất thời cảm hứng mà gọi như vậy thôi. Tất cả vẫn là đều phải nhờ năng lực của bản thân. Mã Quốc Vệ nghe thế, khẽ cười gật đầu một cái, rồi nhìn sang Huy. Xem ra cô gái này lại không muốn làm nữ thần may mắn của cậu rồi. Huy vẫn dáng vẻ điềm tĩnh nhìn ông ta. Trước giờ cô ấy vẫn luôn ương bướng như vậy, nhưng không sao, tôi chịu được. Ha ha, cố nhân vẫn thường nói, anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân. Câu đấy đúng không có sai. Chàng trai, tôi thấy trong mắt cậu chính là chữ lụy. Anh nghe thế khẽ mỉm cười. Vẫn là không có điều gì qua được mắt của ông chủ. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào vòng cuối cùng, ván bài quyết định. Vòng này xem ra phải cần đến sự may mắn rồi đấy. Để xem nữ thần của cậu có thể giúp cậu giành được đơn hàng này không. Nói rồi, Mã Quốc Vệ phất tay một cái. Người của ông ta đem một bộ bài đến đặt giữa bàn. Hai đội ngồi đối diện nhau. Mã Quốc Vệ lúc này lên tiếng. Vòng này luật chơi vô cùng đơn giản. Mỗi đội được chia 3 lá bài, chỉ tính điểm tổng 3 lá, cao nhất là 10 điểm. Nếu tổng điểm trên 10, chỉ lấy số hạng đơn vị. Ví dụ tổng 3 lá là 19, thì số điểm là 9. Nếu như hai bên bằng số điểm, thì sẽ xe sang chất theo thứ tự, số cờ pick nhép. Để chơi vòng này, bộ bài sẽ bỏ hết các lá từ di đến ga. Vòng này chơi 3 ván, đội nào có ván bài điểm cao nhiều nhất, đội đó thắng. Lô hàng lần này không cần đàm phán trực tiếp sang tay cho người đấy. Vòng này không có bất cứ yêu cầu nào, ngoài việc đội thua sẽ phải để lại một ngón tay. Thời điểm này, các vị có quyền từ chối tham gia. Câu nói ấy khiến mọi người cũng đều sững lại. Đồng Nghi nghe cái yêu cầu cuối đã liền sửng sốt, giật nhẹ tay áo anh. Huy! Anh thế vậy lại vỗ nhẹ lên tay cô, rồi nhìn ông ta nói. Đã mất công đi đến vòng này rồi, tôi không có suy nghĩ sẽ rút lui. Cô nghe vậy lại lo lắng túm lấy tay anh. Đối phương cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy. Mã Quốc Vệ nghe thế lại gật đầu. Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc chơi. Chia bài. Nhân viên tiến lại phía bàn cầm bộ bài lên xáo trộn, sau đó chia cho hai bên mỗi nhà 3 lá. Huy vẫn bình thản đưa tay cầm lấy 3 lá bài lên. Anh từ từ đẩy nhẹ từng lá. Phán đầu. Aro, Nam Cơ, 6 bích. Đồng Nhi khẽ nghiêng mặt nhìn vào bài anh. Ván này chỉ có 2 nước. Lật bài. Sau đó Huy cũng ngửa bài lên bàn. Đối phương cũng lật theo. 6 nước. Ván đầu, đội bên đã ăn. Nếu như ván sau Huy vẫn thua thì khỏi cần đánh ván thứ 3 rồi. Đồng Nhi trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Cô nhìn những lá bài trên bàn, ánh mắt cứ đăm đăm vào nó. Lúc này, nhân viên thu bài lại, xóa bài thì Đồng Nghi bỗng lên tiếng. Khoan đã, ván này tôi có thể cát không? Nghe vậy, Huy lại nhìn sang cô khó hiểu, còn Đồng Nghi lại hướng đến Mã Quốc Vệ chờ đợi. Ông ta thấy thế lại gật đầu. Đã nói rồi, phòng này không có yêu cầu gì, nếu cô muốn cát, cứ việc. Đồng Nghi nghe vậy khẽ cười. Cảm ơn. Nói rồi, nhân viên cũng hướng bộ bài đi phía của cô. Đồng Nghi đưa tay cắt một lá trên rồi bỏ xuống dưới cùng của bộ bài, sau đó nói. Được rồi. Nhân viên sau đó cũng bắt đầu chia bài, vẫn là mỗi bên 3 lá. Lần này Huy cầm bài lên. 4 cơ, 6 tép, 9 rô. Đồng Nghi nhìn qua số điểm coi như thở phào. Lật bài. Đối phương ngửa bài trước. 4 nước. Huy sau đấy cũng bật bài lên bàn. 9 nước. Vậy qua hai ván, hai bên đang hỏa nhau. Ván thứ 3 này là ván quyết định. Nhân viên thu bài rồi sáo. Lần này anh ta lại hỏi cô. Có muốn cát nữa không? Đồng Nghi nghe vậy chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Đội bên sau đó lên tiếng. Để tôi cắt. Nhân viên nghe vậy cũng đưa bài về phía anh ta. Đối phương đưa tay cắt một lá trên rồi chèn vào giữa. Chân tay luống cuống thế nào làm sức cả bộ bài xuống bàn. Ôi, xin lỗi. Đối phương vội vã của nhân viên thu lại bộ bài rồi nói. Được rồi, anh chia luôn đi. Nhân viên nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chia bài, mỗi nhà vẫn 3 lá. Ván cuối này là ván quyết định, không đơn giản chỉ là lô hàng nữa, mà còn liên quan đến ai là người phải đổ máu. Xem ra cả hai bên cũng vô cùng căng thẳng. Huy lúc này đưa tay đặt lên 3 lá bài ở trên bàn. Anh không cầm, nhưng ngón cái lại khẽ nhấc nhẹ nửa lá bài lên. Đồng nghi cũng nhìn đến. 3 cơ, 5 nhép, 4 bích. Tổ bài chỉ có 2 nước. Đồng nghi ngay sau đấy liền nhìn đến đối phương. Hắn ta nét mặt vô cùng tự mãn. Cô lại nhìn sang anh. Vũ Khải Huy một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Nhưng cô đoán được trong lòng anh cũng đang rất căng thẳng. Lật bài. Nhờ phiền đảo lớn, đối phương sau đó cũng bật ngửa bài. 2 cơ, 9 bích, 9 rô, điểm tuyệt đối 10. Hắn ta cười hả dạ, mà sắc mặt Huy lúc này cũng có chút biến động. Bất chợt, đồng nghi đưa tay ra giữ lấy bài rồi nói. Ván này để em lật. Huy khó hiểu nhìn cô, nhưng đồng nghi chỉ cười một cái rồi gạt tay anh ra. Cô cầm bài lên, khẽ để nhẹ từng lá nhìn một lần nữa. 3 cơ, 5 nhép, 4 bích. Sau đấy cô lại hướng đến đối phương rồi nói. Bài của anh điểm cao quá. Nghe vậy hắn ta liền bật cười lớn. Đương nhiên rồi, nếu như bài bên các người bằng điểm thì phải giữ át rô. Nhưng đôi khi may mắn không dễ đến như vậy. Đồng nghi nghe thế khẽ cười. Vậy sao? Vậy chúc mừng anh. Bởi vì may mắn lại rất dễ đến. Như là với tôi. Nói rồi cô cũng liền bật ngửa bài lên bàn. Át rô, 5 nhép, 4 pick. 10 điểm, lớn nhất át rô. Đối phương vừa nhìn thấy đã liền sửng sốt tròn mắt. Nhưng không riêng gì hắn ta mà Huy lúc này cũng khẽ nhíu mày một cái. Mã quốc vệ lúc này bật cười lớn. Ha ha, thật sự làm lão giả này cảm thấy vô cùng hào hứng. Giờ thì đã tìm được người thắng cuộc. Luật chơi bắt đầu, tất nhiên sẽ phải thực hiện. Đối phương nghe vậy liền sửng sốt, đứng dậy đưa tay canh hết như lá bài ra. Không thể nào, chắc chắn là cô đổi bài. Mã quốc vệ nghe vậy khẽ nhíu mày. Chờ được thì nên chịu được. Đưa hắn ra ngoài, cứ theo luật mà làm. Ngay sau câu đấy, người của ông ta cũng đi lại tùm lấy hắn và tên trợ thủ kéo thẳng ra ngoài. Mã cô phải lúc này mới nhìn sang cô mà cười khà khà. Cô gái này, giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao cậu ta cứ luôn mở miệng nói cô là nữ thần may mắn rồi. Bởi vì cục diện luôn nằm trong tay cô, muốn xoay chuyển thế nào thì xoay. Đồng nghi nghe vậy chỉ cười gượng. Ông quá lỡ rồi, ván này chúng tôi chỉ là may mắn thôi. Mã quốc vệ lại bật cười lớn, sau đó bất chợt im bặt rồi nhìn cô. Bộ bài này, thiếu mất một lá thì làm sao mà chơi được nữa? Câu nói ấy của ông ta khiến đồng nghi chợt sững người. Huy lúc này nhìn sang cô, anh cầm tay cô lên, lá bài 3 cơ vẫn nằm ở đấy. Sau đó Huy bình thản lấy nó ra rồi đặt lên bàn mà hướng đến Mã quốc vệ nói. Ngoài thể lệ của chơi ra thì phòng này không có bất cứ yêu cầu gì. Thế nên việc đổi bài sẽ không vi phạm vào luật chơi, phải không ông chủ? Mã cô vệ nghe vậy nhìn sang anh, ánh mắt ông ta sắc bén đến mức đồng nghi cũng lo sợ không dám thở mạnh. Mã cô vệ cứ nhìn bọn họ chằm chằm một hồi, sau đó bỗng nhiên bật cười lớn. Ha ha, được, ta rất thích hai người. Đúng như cậu nói, phòng này ta không có bất cứ yêu cầu nào. Thế nên việc cháo bài hoàn toàn không vi phạm luật chơi. Ta đã để ý hai người từ lúc bắt đầu phỏng hột. Có năng lực, có đầu óc và đôi lúc phải biết dùng mánh khóe. Xã hội này phải như thế mới tồn tại được. Chốt, lô hàng ta sẽ để cho cậu, không cần phải bàn bạc giá. Một tuần nữa sẽ sắp xếp đưa hàng lên tàu thủy, vận chuyển bằng đường biển. Khi đấy có kế hoạch cụ thể, ta sẽ báo cho cậu. Đồng nghi nghe vậy xem như mới thở phào một cái. Mã Huy lúc này nhìn ông ta cười. Rất vinh dự khi được hợp tác với ông. Nếu như không còn chuyện gì, chúng tôi xin phép về trước. Được, tôi cho người tiễn cậu. Cảm ơn. Huy sau đấy cũng nhìn sang cô rồi đứng dậy. Chúng ta về thôi. Đồng nghi nghe thấy cũng gật đầu một cái rồi đứng lên. Lúc này Mã quốc vệ lại lên tiếng. Này cô gái, có thể cho lão biết danh xưng không? Đồng nghi nghe vậy cũng nhìn ông ta nói. Phan Đồng Nghi. Được, nếu như có dịp vẫn mời hai người quay lại đây. Địa bàn của ta lúc nào cũng đón tiếp. Cảm ơn. Cô gật đầu cháu ông ta một cái, sau đó cũng quay người rồi cùng anh đi thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi các biệt thự ấy, cảm tưởng như vừa thoát khỏi một nhà tù vậy. Đồng Nghi cố gắng hít thở cái không khí thoáng đãng này. Huy lúc này nhìn sang cô khẽ cười. Tôi không nghĩ gan em cô lớn vậy, lại dám ở trước mặt ông chủ vũ khí đánh cháo bài. Cô nghe vậy lại quay sang anh. Còn không phải em sợ anh bị mất một ngón tay sao? Với lại cái trò đó chẳng phải học được từ anh với người bạn của anh sao? Huy nghe vậy khẽ cười rồi đưa tay lên chỉ vài lọn tóc vương trên gương mặt cô rồi nói. Thật ra lúc đối phương xóa bài tôi cũng đã phát hiện hắn lén giấu đi một lá. Và đấy tôi cũng đã liệu tính cách rồi. Nếu như em không cháo thì tôi sẽ khiến hắn lở ra cây bài thứ tư. Nhưng không phải ông ta đã nói cháo bài không vi phạm luật chơi sao? Đó là không ai tố giác. Nếu như lúc đó tôi lở tẩy hắn ở trước mặt mọi người, khi đó ông ta sẽ cảm thấy mất mặt bởi vì đã để cho kẻ khác làm trò mèo trước mặt mình. Đơn giản là ông ta không yêu cầu luật chơi nên không lên tiếng thôi. Đồng Nghi nghe vậy khẽ gật đầu hiểu chuyện. Vậy mà anh không nói sớm làm em sợ đến mức thở cũng không dám thở. Nói đến đấy, Đồng Nghi chợt nhớ lại mọi chuyện khi đó, cô khẽ dùng mình một cái. Huy thế vậy lại nói. Lại sao? Anh sau đấy cởi chiếc áo khoác của mình khoa lên cho cô, rồi nói. Khí hậu ở đây về chiều có chút thay đổi, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nghe vậy, Đồng Nghi lại nhìn về phía trước, hoàng hôn đã buông xuống rồi, cái vầng hào quang màu tím đỏ, khuôn sau những tòa cao ốc sạc sỡ ánh đèn, khiến vạn vật như thêm sắc màu. Cô bất giác mỉm cười. Hoàng hôn buông xuống rồi, ngày hôm nay quả thực rất dài. Anh nhìn về hướng đấy, sau đó lại nhìn sang cô, ánh mắt người đàn ông ấy trở nên dịu dàng hiếm có. Bóng lưng của hai con người trải dài in xuống nền đất, cảnh đẹp này liệu có thể vĩnh viễn mà bền vững? Tối đấy, ở Việt Nam, trong một căn nhà tối tăm với ánh đèn mờ, với chiếc ghế mây bấp bênh ở bên cạnh một kệ nhỏ, trên đấy đặt khung ảnh có hình một nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Lúc đó, bóng người áo đen đi lại. Ông chủ, đây là một số thông tin về cô ta. Nói rồi, người đó đưa cho ông ta một tập tài liệu. Thông tin về cô ta khá ít, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một bức ảnh về gia đình của cô ta. Nghe thế, ông ta cũng liền lật qua vài tờ, sau đó dừng lại ở bức ảnh có phần cũ kỹ mà cầm lấy xem. Khóe mắt nhăn nhó khẽ giật giật khi nhìn thấy bức hình, sau đó lên tiếng. Là chúng nó sao? Ông chủ, ông quen sao? Liên lạc với người của ta ở bên Ma Cao, đổi mục tiêu, tìm cách giết con nhỏ đấy. Tối đấy, trong căn phòng tại villa ở Ma Cao, Đồng Nghi đứng bên cạnh cửa kính nhìn ra phía ngoài, ánh đèn rực rỡ thao sáng cả một khu quanh đây, nhưng vẫn không thể che lấp được màn đen ở trên cao kia. Bầu trời đêm nay không trăng cũng không sao, nó là một màu đen tĩnh mịch, không nhìn thấy được điểm đáy. Giống như lòng người là những dông tố sang kín, càng nhìn lại càng không thấu được. Lúc này, Huy bước ra từ nhà tắm, anh đơn thuần chỉ mặc một chiếc áo choàng, mà tóc còn ướt, đau lại từ giọt rơi rớt xuống gương mặt tuấn mỹ. Huy từng bước tiến lại, từ phía sau đem cả thân ảnh to lớn ấy bao trùm lấy cơ thể cô. Anh khẽ nghiêng mặt vào một bên tai mà hỏi nhỏ. Hôm nay đã mệt rồi, sao còn chưa nghỉ? Đồng Nghi nghe vậy vẫn hướng ánh mắt ra phía ngoài mà đáp lại. Có lẽ hôm nay sẽ rất nhiều chuyện quá nên vẫn là có hơi chút khó ngủ. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Cô lúc này quay người lại nhìn anh, sau đó lên tiếng. Huy, những lần trước mỗi phi vụ làm ăn đều như vậy sao? Huy nghe vậy lại đăm đăm nhìn cô, ánh mắt cất giấu những tâm tình phức tạp ấy, vừa quan sát vừa soi xét dáng vẻ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Em quan tâm sao? Em chỉ muốn biết suốt cuộc em đã trải qua những gì để đối với mọi chuyện vẫn có thể bình thản như vậy. Tôi đã từng ngủ ngoài đường, đã từng phải chạy thủ mạng cả đêm vì kẻ muốn truy giết, đã từng tận mắt chứng kiến những người thân quen, anh em của tôi chết, và bàn tay tôi cũng đã từng vấy máu. Đồng Nghi nghe đến điều đấy, ánh mắt có một chút sửng sốt nhìn anh. Cô chợt phát hiện ra cái ánh mắt của người đàn ông này, cái khí chất của anh từ lâu đã dần áp chế được tư duy cô rồi, khiến cô không còn giấu được cảm xúc của mình nữa. Hoặc là cô vì anh mà xúc động nên trái tim tự chủ động mở lòng với anh. Thấy cô nhìn mình như vậy, Huy lại lên tiếng. Sao? Nghe như vậy có phải thấy tôi đã làm điều ác và nên bị pháp luật trừng trị không? Đồng Nghi mắc một chút chột dạ thể hiện ra trong thoáng chốc. Cô sau đó cười một cách nhợt nhạt mà đáp lại. Chẳng phải anh nói anh không sợ bất cứ điều gì sao? Nếu đã như vậy thì anh cũng đang nghĩ đến những kết cục tồi tệ rồi. Huy nghe thế lại nhìn cô, ánh nhìn như muốn khoét sâu vào cái nội tâm bí ẩn mà cô đang giấu. Anh linh cảm hay là anh cũng đã mơ hồ đoán được cuộc gặp gỡ của hai người đã chẳng phải là vô tình, mà cô xuất hiện ở đây cạnh anh đến tận bây giờ cũng chẳng phải là do anh giữ lấy, mà có lẽ là anh vô tình thuận ý cô nên cô đã được ý mà ở lại. Chỉ là trong lòng anh lúc này không muốn đi quá sâu vào nội tâm của cô. Đơn giản là anh sợ, sợ là linh cảm anh đúng, là phán đoán của anh không sai. Nhưng đến lúc đó thì sao? Anh vẫn là không muốn từ bỏ cô. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!